Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Năm, Vĩnh Sinh Chi Thành là một tòa man đại thành trì, ít nhất lấy nhân loại bình thường cước trình, đem cả tòa thành đường cái đều dạo một lần nói, không có cái mấy ngày mấy đêm là không có khả năng. Cùng nó một so, Diệp Tự ở tuyệt vọng trong thành quản cái kia thành nội, liền hoàn toàn không tính cái gì. Bất quá, Diệp Tự thành nội là sẽ biến đại, nói không chừng về sau liền xây dựng thêm thật sự lớn đâu. Nếu không thể chỉ dựa vào chân đi, vậy đến tưởng điểm khác biện pháp. Diệp Tự có thể hóa rồng phi hành, tốc độ cực nhanh, mặt khác hai người liền không có cái này năng lực. Bất quá, nhân gia cũng có khác phương pháp. Ngự kiếm đi, Hạ Phong Dương móc ra một phen chuyên môn phi kiếm. Chúc cơ kỳ đệ tử đã có thể ngự kiếm phi hành. Cái này tương đối tiết kiệm sức lực và thời gian, Đỗ Trảm Nguyệt không có ý kiến. Ngự kiếm đối Diệp Tự loại này mới vừa tiếp xúc tu chân trò chơi người tới nói, khả năng rất khó, nhưng là đối bọn họ này đó lão bánh quẩy tới nói. Một bữa ăn sáng, vốn dĩ bọn họ còn ở lo lắng Diệp Tự sẽ không ngự kiếm làm sao bây giờ. Chẳng lẽ phải đương trường học, hiện tại Diệp Tự có thể chính mình giải quyết vấn đề. Vậy không có gì hảo lo lắng. Bất quá, đương Diệp Tự biến ra một đôi thật lớn màng cánh lúc sau, bọn họ vẫn là ước chừng sửng sốt một phút đồng hồ. Không phải nói tốt biến long sao? Đây là long cánh a, Diệp Tự cảm thấy không tật xấu. Long còn có cánh, hai người khiếp sợ. Diệp Tự, ngoặc kép, phương Tây Long, Nga, ở tu chân trò chơi đại lâu rồi, nhìn đến đều là kiểu Trung Quốc đồ vật. Sớm đã quên còn có phương Tây ngoạn ý nhi này. Người theo chân bọn họ đề phương Tây, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải Âu thức Mỹ thức, mà là phía Tây đám lừa chọc kia. Không có biện pháp, tu chân giả thiết không có phương Tây người truyền giáo, chỉ có thế giới Tây phương Cực Lạc Hòa Thượng Đại Sư. Mà Phật đạo chi tranh từ xưa có chi, người chơi ít có tùy cơ đến Phật tông thân phận. Rốt cuộc đại gia cũng không tưởng chơi cái trò chơi còn bị bắt xuất ra. Cho nên bắt được nhân vật hoặc là cùng hòa thượng đối lập, hoặc là cùng hòa thượng chính trị hữu hảo. Bất quá ngây ngang bay tới bay lui vẫn là quá trắng trợn táo bạo một ít. Cho nên bọn họ dùng tới ẩn thân thuật. Diệp Tự là tự mang ẩn thân thuật. Mặt khác hai cái vẫn như cũ là dùng tu chân giới pháp thuật. Tuy rằng nguyên thân giả thiết khả năng không học quá ngoạn ý nhi này, nhưng ở tu chân trong trò chơi dãy dụa nhiều năm như vậy, kẻ hèn một cái ẩn thân thuật vẫn là không nói chơi. Diệp Tự đối này đó tiểu pháp thuật còn rất cảm thấy hứng thú, nhưng là tưởng tượng đến chính mình đỉnh đầu còn có như vậy nhiều pháp thuật chờ học, liền nghỉ ngơi học cái này tâm tư. Liền tính muốn học, cũng đến chờ về sau hắn đem thời không thần điện đồ vật hiểu rõ, lại suy xét học khác. Tốc độ đề đi lên lúc sau, Diệp Tự bọn họ điều tra hiệu suất đại đề cao. Bọn họ tính toán trước toàn bộ hành trình quét ngang một lần, nhìn xem có hay không cái gì không thích hợp đồ vật. Nếu cái này thành sự tình có thể giải quyết, vậy khẳng định có cái mấu chốt tiết điểm. Money, Diệp Tự bọn họ ba người thương lượng kết luận là, liền tính toàn bộ thành vẫn luôn ở lặp lại mỗi đoạn thời gian sự tình, cũng tổng nên có một chỗ là sẽ không trọng trí. Nó sẽ theo thời gian trôi đi tiếp tục đi xuống dưới. Chỉ cần tìm được rồi cái này, liền có điểm đột phá. Đương nhiên, này chỉ là một loại suy đoán, chỉ là bọn hắn cũng không thể tưởng được càng đáng tin cậy suy đoán, cho nên tạm thời đem nó trở thành chân tướng. Nhưng mà quang như vậy toàn thành càn quét, kỳ thật là không có cách nào phân biệt ra cái nào địa phương thời gian là ở vẫn luôn trôi đi. Chỉ có thể cùng ngày xưa tiến hành đối lập. Cũng may bọn họ ba đều hoặc bởi vì huyết mạch cùng thần hồn tu vi quan hệ, nhiều hoặc ít có điểm đã gặp qua là không quên được năng lực. Hợp lực nhớ kỹ một tòa thành sự tình, đối bọn họ tới nói khó khăn không phải đặc biệt đại. Nếu không cái này phương án khẳng định là không thể thực hiện được. Một vòng càn quét xuống dưới, bọn họ hoa đi cả ngày thời gian, chúc cơ kỳ đã tích cốc, không cần suy xét ăn cơm vấn đề. Bất quá buổi tối thủ công sau, Diệp Tự vẫn là chạy ra ăn đốn cơm chiều. Không có biện pháp, thói quen. Mặt khác hai cái nhưng thật ra đã sớm đã quên còn có ăn cơm chuyện này. Đây là tu chân tu lâu rồi chỗ hỏng. Trường kỳ tam cơm không ăn. Đã sớm đã quên nhấm nháp mỹ thực lạc thú. Ngày mai thời gian hẳn là liền sẽ trọng trí. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thiên một hoàn toàn đêm đen tới. Trên đường liền cơ hồ nhìn không tới bóng người. Ban ngày rộn ràng nhốn nháo đường phố. Hiện tại nhìn qua có một loại mạc danh âm trầm cả mờ ni trừ bỏ treo ở trước cửa đèn lồng còn ở. Phát ra quang, cấp trong đêm đen người cung cấp một ánh sáng ở ngoài. Cái gì đều không có. Diệp tự nhìn những cái đó đèn lồng, cảm thấy không đúng chỗ nào. Trước cửa quải bạch đèn lồng không hảo đi. Ân, bạch đèn lồng, đã lâu không ăn cái gì. Hôm nay đột nhiên ăn tới rồi mỹ thực. Vì thế vẫn luôn vô tâm không phổi cười ngây Ngô Hạ Phong Sương lập tức cảnh giác. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Cư nhiên quải chính là bạch đèn lồng. Diệp tự không hiểu lắm những cái đó phong tục kiêng dè. Bạch đèn lồng là có cái gì kiêng kỵ sao? Kia đương nhiên, Đỗ Trảm Nguyệt cũng đi theo nhíu mày. Trong nhà làm tang sự mới có thể quải bạch đèn lồng, Diệp tự trầm mặc. Mỗi nhà mỗi hộ đều treo bạch đèn lồng này ý nghĩa cái gì đâu? Ý nghĩa mỗi nhà đều đã chết người. Kết hợp phó bản bối cảnh tới xem. Chỉ sợ bạch đèn lồng chính là ở nhắc nhở bọn họ. Nơi này không có người sống. Mỗi một nhà người đều đã chết. Bọn họ lấy quỷ tình thế tồn tại. Ban ngày mất đi tử vong cùng vô hạn luân hồi ký ức. Buổi tối nhớ tới này hết thảy. Ai quy định vĩnh sinh chỉ có thể là người sống vĩnh sinh đâu. Quỷ vĩnh thế trường tồn. Cũng là một loại vĩnh sinh a. Hạ Phong Sương lập tức run run một chút. Cho nên, trong phòng có rất nhiều quỷ đúng không? Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Không cần hơn phân nửa đêm ra tới loạn đi dạo. Này thật là đáng sợ. Bọn họ xâm nhập một tòa quỷ thành. Nơi nơi đều là quỷ. Chỉ cần ngẫm lại hắn liền thẳng khởi nổi da gà. Đỗ Trảm Nguyệt nhìn hắn này phúc không tiền đồ bộ dáng. Nhưng thật ra ít có không có cười nhạo hắn. Bởi vì nàng cũng có chút sợ quỷ. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Tự. Vị này từ game kinh dị ra tới đại lão, khẳng định so với bọn hắn có ít. Diệp Tự ngoặc kép, hắn lời nói thật nói hắn đặc biệt sợ quỷ. Có người tin sao? Xem này hai người bộ dáng, phỏng chừng là sẽ không tin. Diệp Tự nhận mệnh mà kháng khởi trong đội ngũ dũng khí đảm đương đại kỳ. Tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút hư. Cũng may bọn họ thực mau tìm được rồi một chỗ khách điếm. Tuy rằng khách điếm đã đóng cửa, nhưng này cũng không ảnh hưởng cái gì. Bọn họ trực tiếp từ lầu 2 mở ra cửa sổ chui đi vào. Để lại mấy cái nén bạc ở trên bàn, liền yên tâm thoải mái mà trưng dụng này gian nhà ở. Chỉ là rốt cuộc sợ quỷ, ba người quyết định chẳng phân biệt tản ra tới một người một gian. Liền cùng nhau tạm chấp nhận hạ tính. Dù sao người tu hành đã tọa có thể thay thế ngủ. Duy nhất yêu cầu ngủ là Diệp Tự. Bọn họ thực mau phân phối hảo Diệp Tự ngủ giường mặt khác hai người ngồi ghế trên đả tọa chuyện này. Bởi vì bọn họ muốn ôm Diệp Tự cái này game kinh dị đại lão đùi. Không thể không ủy khuất một chút chính mình. Đem giường nhường cho đại lão. Diệp Tự tâm tình phức tạp mà tiếp nhận rồi bọn họ hảo ý. Nội tâm kỳ thật là cự tuyệt. Hắn tình nguyện bỏ trên bàn ngủ một đêm, tới đổi lấy hắn không cần màn đêm buông xuống vãn dẫn đầu. Đem cửa sổ đóng đi, miễn cho có thứ gì tiến vào, Đỗ Trảm Nguyệt nhìn bọn họ vừa mới tiến vào cửa sổ nói. Hạ Phong Sương lập tức đứng dậy, ta tới, hắn tung ta tung tăng mà đi đến cửa sổ trước mặt. Đang chuẩn bị quan cửa sổ, không biết thứ gì bay tiến vào. Một đại đống, đen tuyền, trực tiếp đem Hạ Phong Sương tạp đổ. Hai bên lăn là một đoàn, thấy rõ tới vật Diệp Tự mê chi trầm mặc một chút. Tiến lên đem bọn họ đều kéo lên, tới là cá nhân, hơn nữa là cái người xa lạ. Nhưng là, hắn mang người chơi chiếc nhẫn, không phải quỷ, Hạ Phong Sương bị dọa đến không nhẹ. Còn hảo hắn lăn lộn nhiều năm như vậy đem tự mình khống chế luyện ra. Nếu không vừa mới phỏng chừng phải nhịn không được hét lên. Nói không chừng còn có thể hấp dẫn một đám phụ cận quỷ tới vây xem náo nhiệt. Ngươi, Hạ Phong Sương rời ra này nguy hiểm nguyên. Ngươi vào cửa trước có thể hay không nhìn điểm. Đối phương phi thường ngượng ngùng mà liên tục xin lỗi. Ta đi vội vàng, không thấy bên trong có hay không người. Thật ngượng ngùng, ở bên này lăn lộn thời điểm, lại có hai người vèo vèo mà phi tiến vào. Lần này tới hai cái là phía trước Diệp Tự gặp qua. Nam tu môn phái kia hai người, đến từ Đông Huyền phái cùng Thái Cực môn. Dư lại cái này chưa thấy qua đâm người nam, hẳn là chính là cuối cùng cái kia Lâm Thiên Tông đệ tử. Bất quá nhìn dáng vẻ, bọn họ chi gian quan hệ không phải như vậy hảo. Lâm Thiên Tông vị này rõ ràng bất hòa mặt khác hai người nhiều lời nói. Các ngươi đừng lão đi theo ta, hắn nhịn không được oán giận nói. Ta nói bao nhiêu lần ta không muốn cùng các ngươi kết minh. Ta chính mình một người hộn khá tốt, tu chân trò chơi người chơi đều như vậy nhiệt tình tự quen. Thuộc sao, một hai phải lôi kéo người kết minh. Hắn đang lẩn trốn sát trò chơi chơi thời điểm. Đừng nói người chơi cho nhau kết minh. Sắc mặt tốt cũng chưa mấy cái người chơi nguyện ý cho người khác. Lâm Thiên Tông đệ tử không khỏi cảm thán. Này thật là một cái đề xướng chân thiện mỹ trò chơi a. Đáng tiếc, hắn là cái độc hành hiệp. Liền thích một người chơi. Diệp Tự ba người không nghĩ tham dự tiến bọn họ bên trong mâu thuẫn. Lập tức chiếm cứ kia trương không tính đặc biệt đại giường. Chỉ cấp đối phương ba người để lại mấy cái ghế dựa. Mặc dù trên giường nhiều hai người, cũng không ảnh hưởng Diệp Tự ngủ. Diệp Tự thoải mái dễ chịu mà dựa tường nằm xuống. Dư lại không vị còn cũng đủ ngồi một loạt người. Hạ Phong Sương nhưng thật ra xem diễn xem đến mùi ngon. Chờ bọn họ tranh chấp xong cái gì vấn đề cũng chưa giải quyết. Cũng không có người lui một bước trời cao biển rộng lúc sau. Hắn mới tò mò mà nhìn về phía Lâm Thiên Tông đệ tử. Ngươi buổi sáng như thế nào không đi trung tâm tập hợp? Đối phương mắt trợn trắng. Ta chỗ nào biết muốn đi trung gian tập hợp? Các ngươi đều là trước tiên ước hảo sao? Còn có, ta vì cái gì muốn cùng các ngươi tập hợp? Ta một người phấn đấu ban ngày. Không cảm thấy có như vậy yêu cầu đồng đội, Hạ Phong Sương tức khắc không lời nào để nói. Hành đi, ngươi cao hứng liền hảo. Dù sao những người khác kết không kết minh cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Bọn họ cũng sẽ không cùng những người này nhiều giao tiếp lấy đồ về sau cùng nhau làm nhiệm vụ. Không đem ngươi đuổi ra đi ngủ đường cái. Liền tính tốt, chính là Hạ Phong Sương có chút miệng thiếu. Một hay phải hỏi bọn hắn vì cái gì không chính mình đi phòng bên cạnh. Hai đội nhân mã, vẫn là không cần như vậy thân mật trụ cùng nhau hảo. Trăm triệu không nghĩ tới, đối phương đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ chính mình sợ hắc sợ quỷ. Liền tưởng ngốc tại người nhiều địa phương, Hạ Phong Sương, ngoặc kép, thực hảo, hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua so với hắn còn mặt dày người vô sỉ. Nói chính mình sợ quỷ, còn ngữ khí như vậy tự hào. Sợ quỷ ngươi kiêu ngạo cái gì? Nhìn xem bên cạnh đến từ game kinh dị đại lão, nhân gia còn không có kiêu ngạo đâu. Đỗ Trảm Nguyệt tắc cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Phòng ngừa này nhóm người biết Diệp Tự thân phận lúc sau chạy tới ôm đùi. Chân bộ vật, trang sức vị trí hữu hạn, tuyệt không đều có thể bị người ngoài cướp đi. Mà lúc này Diệp Tự, dính giường liền ngủ, căn bản không được mà bên ngoài tinh phong huyết vũ. Cái gì ngươi nói bên ngoài như vậy nhiều quỷ như thế nào còn ngủ được? Quỷ loại đồ vật này, Diệp ca thấy được nhiều. Nếu là bởi vì có quỷ liền ngủ không yên, kia hắn về sau hạ phó bản cũng đừng ngủ. Hắn bình tĩnh cảm nhiễm tới rồi hai cái chân bộ vật trang sức. Hai người hiển nhiên không có phía trước như vậy hoảng loạn. Cũng có thể tiến định hạ tâm tới đả tọa khôi phục tinh khí thần. Không hề không ngừng suy đoán trong chốc lát có thể hay không có quỷ tới dọa người. Hết chương.